Zodiac High School, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử, cậu đang yếu mà, ra ngoài này làm gì? CG và Excel vội vàng bước tới và đỡ Sót. Sót không trả lời, Nhất Nhất ánh mắt vẫn nhìn đám bạn đang đứng đó. Chuyện Thiên Bình bị bắt các cậu nói thật sao? Cả đám không đáp lại, ánh mắt cụp xuống, điều đó chính là điều mà Sót không muốn thấy nhất, như vậy là thật rồi, anh xém đứng không vững, ánh mắt trở nên lạc lõng. Lúc nãy mở mắt ra mà không thấy TV đâu, anh hơi ngạc nhiên, thầm trách bà La Sát này dám không giữ lời hứa, khi ông bác sĩ mới đi ra hỏi xem có ai là người nhà bệnh nhân thì anh cũng gỡ dây chuyền nước biển ra, khó khăn đi về phía cửa để hỏi tội cô nàng, ai ngờ nghe được cái tin trời đánh này. Các cậu còn đứng đấy, không đi cứu người à? Sót lớn tiếng khiến cả bọn giật nảy mình, rồi anh bước đi, BD và ST khẽ ngăn lại. Bây giờ tụi tớ đi luôn, cậu mới thực hiện ca phẫu thuật ghép gan, sức khỏe còn yếu, không thể đi được. Một giây các cậu đứng đây ngăn tớ là thêm một giây Thiên Bình gặp nguy hiểm đấy, tránh ra. Sót phất tay rồi với lấy chiếc giỏ quần áo trên ghế chờ, cởi áo bệnh nhân ra, mặc chiếc áo phông trắng vào, xỏ chiếc quần jean đen vào, khoác vào mình chiếc áo khoác dạ màu đen và đeo đôi giày Adidas cổ cao đen. Chợt, anh nhận ra chiếc áo khoác của TB cạnh đó. Anh liền cầm lấy chiếc áo và đi về lối thang máy. Đi thôi, cả đám liền chạy theo Sót mà không dám cản anh nữa. BD, ST, KN và NM rất hiểu Sót. Cậu ta là loại người mà không ai có thể ngăn cản hay ép buộc được. Chỉ cần cậu ta quyết thì đến T cũng không ngăn nổi. Tình hình là, đám T tới bệnh viện được là nhờ bắt taxi. Nhưng không sao, vì đàn em của T đã đưa xe tới nên không lo thiếu xe. T ngồi vào xe có hai tên đàn em của mình. ST và SN đi chung xe với KN, BD lái xe Sót, NM ngồi ở ghế phụ lái, CG và Sót ngồi ở hàng ghế sau, vì CG biết chút về y học nên cô ấy ngồi cùng xe Sót để chăm sóc cho anh. NV gửi xe lại và đi cùng SN, MK để kể chi tiết sự việc cho họ nghe. KTTT, chiếc xe đầu tiên tới cầu Create là chiếc BMW đen của KN, tiếp đó là ba xe còn lại. Cải, KN vội vàng chạy ra giữa cầu, ngó ngang ngó dọc ST xuống xe. Bọn chúng đâu rồi? Không lẽ đây là bẫy thật sao? SN lo sợ nhìn xung quanh, ST liền lại gần và nắm tay SN. Dù có là bẫy cô vẫn sẽ không sao, vì tôi sẽ giúp cô thoát ra. Cả đám tụ lại bên nhau và hướng ánh nhìn cảnh giác ra xung quanh, bỗng NM nhận ra gì đấy? Cái gì đây? Nhặt sợi dây chuyền mỏng có mặt dây là hình trái tim với những đường cong tinh tế lên, NM đưa lên trước mặt cả bọn thật ngạc nhiên khi có người nhận ra nó. Đây là sợi dây mà Bảo Bảo đeo lúc sáng mà. Vậy bọn Tú Nga đúng là đã từng ở đây. MK kết luận, T khẽ ra hiệu cho NV, NV gật đầu, ngoắc một tên đàn em. Lái xe T, lại, nói gì đấy, tên kia gật đầu, được một lúc thì khoảng chục chiếc xe ô tô xuất hiện, lần lượt những người mặc đồng phục Zodiac xuất hiện, làm cả đám bỡ ngỡ. Đây là đàn em của cậu à, ST nhếch môi cười hứng thú, BD cũng cảm thấy thú vị. Sao toàn học sinh trường mình vậy? Đương nhiên, tớ là đại ca trường Zodiac chứ đâu phải đại ca của toàn Zodiac, cũng đâu phải là dạng người cấu kết với mấy ông chú côn đồ như tên Thiên Hạo kia. Tì hai tay đốt túi quần cười nửa miệng, đoạn NV bước tới trước những đàn em kia. Có manh mối gì không? Dạ không, khi bọn em tới đây đã không thấy gì, nhưng vì lệnh của các anh, bọn em vẫn cho mai phục khu này. Một nam sinh đứng ra trả lời, NV khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sót đứng dựa vào thành xe gần đấy, nhếch môi khinh khỉnh. Chỉ giỏi ra lệnh, NV xoay người nhìn Sót, mặc dù sắc mặt tái nhợt vì không có sức nhưng anh ta vẫn kênh kiệu nhìn anh, NV bước lại gần, khẽ nhếch môi. Tôi tự hỏi, tại sao Thiên Bình lại chọn cậu? Giờ thì biết rồi, chỉ nói với Sót chừng đấy, NV bước đi, để lại trong đầu Sót những suy nghĩ hỗn mang. Giờ thì làm sao nữa đây, chúng ta chỉ mới biết là tụi Tú Nga có ở đây thật nhưng làm sao biết được nơi bọn nó nhốt Thiên Bình và Bảo Bình chứ? Excel bất lực nhìn xung quanh, tiếp tục sự nghiệp thanh vãn của Excel là Excel. Không có gì để làm manh mối cả, ngay cả điện thoại của Thiên Bình và Bảo Bình mà tụi bắt cóc cũng quẳng lại đây không cho chúng ta liên lạc được, và cả mấy cái số điện thoại kia đều không gọi được. Khoan đã, MK chợt nhận ra điều gì đấy, rồi quay sang hỏi Ti. Có phải ba số điện thoại vừa rồi và số nhắn tin vào máy tớ và Excel giống hệt nhau chỉ khác hai số cuối? Không sai, không lẽ cậu? Ti bỏ ngỏ câu nói, MK liền gật đầu, anh vội vã lôi cuốn sổ nhỏ hay mang bên người ra rồi mở điện thoại ra. Cậu đọc những số đó cho tớ đi. Hai cậu đang làm gì vậy? Bi đi lại gần Ti và MK, đám còn lại cũng bu lại, MK vừa ghi vừa nói. Nếu tớ đoán không nhầm thì, biết ngay mà, MK bỗng hét lên khiến cả đám giật mình, Sót và KN là hai người nhanh nhạy khi nghe tiếng hét của MK nhất. Chuyện gì vậy, các cậu nhìn đây, MK vui mừng đưa tờ giấy ghi các số điện thoại ra, anh cười. Tất cả con số đều giống nhau trừ hai con số cuối, và điều trùng hợp là, hai số cuối của mỗi dãy số là hai số liền nhau từ hàng chục đến hàng đơn vị, số nhắn tin cho Thiên Bình có số cuối là 13 của Bảo Bình khi tin nhắn đầu tiên đến là 24 của Bảo Bình với tin nhắn thứ hai là 35 của tớ là 46, ồ cả đám ngạc nhiên. Thú vị nhưng, vậy thì sao? Câu hỏi của đám BDNM, STKN, XN, CGSN ngay sau khi cảm thán khiến MK đen mặt, MK giải thích. Nếu lần này chúng ta bấm gọi vào số XXXXXXXXXXX57 thì biết đâu được là bọn bắt cóc. Ồ, lại một lần nữa cả đám cảm thán, làm gì có chuyện đó. Và một lần nữa bọn nó làm MK đen mặt lại. Không đâu, giả thuyết của Market rất có khả năng. Câu nói của Sót khiến cả bọn ngỡ ngàng, anh nhìn cả đám bằng ánh mắt kiên định. Tớ vừa gọi qua bên thông tin khách hàng của công ty, biết được có người đã mua một lúc 10 sim duy nhất có các số đầu là XXXXXXXX và các số cuối lần lượt là 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 80, 91, 02. Thật sao, cả đám nghe như thấy ánh sáng cuối tầng hầm, đây là một manh mối duy nhất và cũng quan trọng nhất đối với cả bọn. MK toan gọi cho cái số, nghi ngờ, thì NV ngăn lại. Chúng ta nên dò GPS, nếu gọi điện bọn họ sẽ không nhấc máy và có khi làm gãy hết số SIM đó vì sợ phát hiện. Nhật Vương nói đúng, số của tất cả chúng ta, có lẽ bọn họ đã biết hết rồi. Tì khẽ gật đầu, thế là cả đám cùng bật GPS lên. Và, cả 6 SIM còn lại đều ở một cùng một chỗ, cả bọn đồng thanh rồi nhìn nhau. Sót và KN là hai người vui mừng nhất, mau đi thôi. Không nói không rằng, cả đám đều lái xe ra khỏi ngoại thành Zodiac và tiến tới thành phố kế bên, thành phố Butterfly. Nhìn vào màn hình điện thoại, 6 chấm đỏ đang di chuyển trong thành phố nhà bên Zodiac, KN tăng tốc độ xe, vừa phóng anh vừa lẩm bẩm. Đừng lo lắng bảo bảo, tớ tới cứu cậu đây. Song Tử cậu không sao chứ, trông mặt cậu tái quá. CG ngồi cạnh lo lắng khi thấy sắc mặt Sót nhợt lại, mồ hôi chảy cũng nhiều. NM ngồi ở hàng ghế trên và BD nghe thấy vậy thì lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chịu được không đấy? Tớ không sao, các cậu cứ thái quá. Sót cười khẩy, về tay cho qua, anh nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa. Tuyết đang bắt đầu rơi, siết chặt chiếc áo khoác có chút hương hoa ly thanh nhẹ trong tay, đáy mắt anh ánh lên tia lo lắng. Thiên Bình, hãy đợi tôi. SMNS, BB mệt mỏi nhấc mi mắt lên, đầu cô cứ choáng váng và ong ong lên, lại có cảm giác như đang ngồi trong xe, cảm giác cứ nâng nâng khó chịu kiểu gì. Tỉnh rồi à, giọng nói này. BB vội ngẩng mặt lên thì nhìn thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe, hình như là trong thùng xe container, trước mặt cô là hai người con gái mà lâu rồi chưa gặp và một đám người đầu trâu mặt ngựa xung quanh, còn cô thì bị trói tay chân và bị bịt miệng. Bất ngờ hơn là cô thấy cũng có một cô gái bị trói giống cô, đang nằm cạnh đấy, tóc màu nâu hạt dẻ trông quen quen, nhưng gương mặt thì bị tóc phủ hết rồi. SMS, OMHH, OHNM, BB trừng mắt lên đe dọa hai đứa con gái đáng ghét kia, cô nói cái gì đấy nhưng vì bị bịt mồm nên không nghe rõ. TNG và Lam khẽ nhếch miệng cười hiểm, hất đầu một cái, có một đứa đầu con gái mặt mày sắc bén bước đến, kéo doẹt cái băng dính trên mặt BB ra. Mau thả tôi ra, sao mấy người lại bắt tôi hả? Muốn đánh nhau gì thì ra đây đấu một trận đàng hoàng này. Sao mà hèn vậy, hết anh giờ đến con em lại đi bắt người là sao? Mấy người có dòng máu bị ổi chảy trong người đó hả? BB được cơ hội liền mở miệng chửi rủa hai con nhỏ kia không thương tiếc. Thấy vậy đứa con gái mới gỡ băng dính cho BB đứng gần đó liền tát cô một bạt tai thật mạnh, chửi. Câm miệng ngay con khốn. Được rồi, mày tránh ra đi. Lam Nham hiểm khoát tay cho con kia lui sang một bên, cô ta nâng cằm BB lên, ánh mắt chứa đầy tia giễu cợt. Chậc chậc, làm gì mà nóng thế? Không chỉ có một mình mày. Được, bọn tao bắt đi đâu? Nói đoạn Lam hất mặt về phía người con gái đang nằm ở kia cười tà mị. Bạn mày, kẻ thù của tụi tao. Thiên Bình, BB cơ hồ thốt ra cái tên đó vì nhìn cô gái trước mặt rất giống TB và lại còn là bạn cô và kẻ thù của TNG và Lam thì có lẽ. Đừng lo, bỗng cô gái tóc đen nãy giờ im lặng lên tiếng, bước tới chỗ cô gái đang nằm thóp trên sàn, nở một nụ cười hắc ám. Nó chưa bị gì đâu, chỉ là lượng thuốc mê nhiều hơn mày thôi. Tú Nga, Lệ Lam, tại sao 5 lần 7 lượt các cô đều hại chúng tôi thế? Đừng có nói như thể mình vô tội như thế. Lam cười cợt bỗng, sắc mặt cô ta đanh lại. Chát, một bạt tai rõ mạnh giáng xuống má phải của Bibi, Lam gằn lên những tia tức giận. Đều tại tụi mày chốc lấy. Dám cướp Kim Niu của tao, còn mặt dày làm bạn gái anh ấy, tao sẽ giết chết mày. Sớm muộn gì, rồi Kim Niu sẽ quay về bên tao. Vô lý, Bibi nhả một bụng nước bọt, cô quay ngoắt sang đứa con gái điên dại kia. Kim Niu chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ đến với cô thì làm sao mà quay lại. Và nói rõ một điều, tôi không cướp cái gì của cô cả. Mày còn dám lớn tiếng. Lam đưa tay lên cao toan tát Bibi thêm nữa thì con người đang nằm kia có chút cựa quậy khiến tất cả những người trong đó đều chú ý. SMSN. TCR cách chương.